Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Đồ Đần Han Yêu. Là ai? Khi Han Yêu nghe được Sagiri câu nói kia về sau, liền một mực không ngừng đến tại nội tâm la lên cùng một câu nói. Sagiri thích người đến cùng là ai? Rõ ràng Sagiri một mực đợi trong phòng, căn bản không có khả năng gặp những người khác. Chẳng lẽ là dân mạng? Tưởng tượng có khả năng này, Han Yêu cảm thấy có chút khó chịu. Không muốn đi tin tưởng chuyện này. Có phải hay không là ta? Han Yêu sau đó lắc đầu. Cảm thấy nếu như là mình, Sagiri nói thẳng thích chính mình liền tốt. Không cần thiết nói như vậy. Vẫn là nói là cái nào ta người không biết. Kaka, người thế nào? Sagiri tại bàn giao chính mình có người thích về sau, liền ngượng ngùng đến cúi đầu xuống. Sau đó đợi đã lâu lại phát hiện Han Yêu một chút phản ứng cũng không có. Liền có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện Han Yêu ngồi tại nguyên chỗ một bộ dáng vẻ trầm tư. Còn thỉnh thoảng lắc đầu. Thấy Sagiri có chút tức giận. Không có gì. Đang suy nghĩ một số chuyện. Cái kia, Sagiri, ngươi nói là ngươi có người thích rồi. Han Yêu cẩn thận từng ly từng tí đến muốn hướng Sagiri lần nữa xác nhận một lần. Sagiri có chút xấu hổ. Cười trả lời Han Yêu. Lần này, Han Yêu rốt cuộc kìm nén không được tâm tình của mình. Liền quải trượng đều không cần. Kích động đứng lên. Hướng phía đỉnh gầm thét. Ghê tởm a, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Giống xong về sau, Han Yêu liền không dằn nổi hai tay khoác lên Sagiri trên bờ vai. Dọa đến Sagiri nhảy một cái. Sau đó bày ra một bộ hết sức nghiêm túc biểu lộ nhìn về phía Sagiri. Là ai? Người kia là ai? Tên hỗn đản kia là ai? Hở, ca ca. Sagiri bị Han Yêu phản ứng dọa đến sửng sốt. Không biết nên nói cái gì. Cảm giác có chút vi diệu. Không muốn nói sao? Đáng chết tiểu tử. Han Yêu đem Sagiri vi diệu biểu lộ nhìn ở trong mắt. Dưới ý thức có thể vì Sagiri tại giữ gìn đối phương. Liền có chút buồn bực ở trong miệng lầm bầm một câu. Sau đó bày ra một bộ huynh trưởng bộ dáng. Sagiri, ngươi còn nhỏ, ta còn nhỏ. Sagiri hiện tại cũng không hiểu rõ Han Yêu phản ứng này là chuyện gì xảy ra. Một mặt mộng bức nhìn xem Han Yêu. Không sai, ngươi còn nhỏ, cho nên ngươi bây giờ nhưng thật ra là không cách nào chính xác đối đãi tình cảm của mình. Ngươi có thể là đối với một cái nam sinh có ném một cái rớt hảo cảm. Nhưng là khả năng bởi vì ngươi bình thường không thế nào cùng người tiếp xúc. Cho nên đem loại này hảo cảm tưởng lầm là thích. Ngươi hiểu chưa? Thế nhưng là, Sagiri nghe được Han Yêu thuyết pháp lập tức liền gấp. Há to miệng muốn giải thích một chút. Nghe ta nói, Han Yêu không có để Sagiri nói tiếp. Trực tiếp đánh gãy nàng tiếp tục chính mình khuyên nhủ, ta biết. Bởi vì bình thường không có người nào có thể trao đổi lẫn nhau. Cho nên khi một người tiến vào cuộc sống của mình về sau, sẽ đối với người kia có chút không hiểu hảo cảm. Kakata trước kia cũng là dạng này. Nhưng là ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Trong lòng của ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Ta, nói cho ta, ngươi thích người là ai? Để cho ta trước cùng đối phương tiếp xúc một chút được không? Nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào người? Ta không hy vọng ta đáng yêu muội muội nhận tình cảm bên trên lừa gạt. Xin nhờ, đây là thân là ca ca ta. Đối với ngươi duy nhất thỉnh cầu. Nói Han Yêu chắp tay trước ngực. Cúi đầu xuống thỉnh cầu nói. Lần này Sagiri cũng coi như hiểu được là nơi nào xảy ra vấn đề. Có chút im lặng phải xem suy nghĩ lệch ra Han Yêu. Bất đắc dĩ thở dài. Sagiri. Han Yêu ngẩng đầu phát hiện Sagiri một bộ không biết nên nói cái gì cho phải biểu lộ. Tóm lại, ta minh bạch. Sagiri hít sâu một hơi về sau. Điều chỉnh dưới tâm tình của mình. Mang theo 7 phần thành khẩn. 3 phần thẹn thùng nhìn xem Han Yêu, ca ca. Ta có người thích, nhưng là không phải ngươi vừa rồi nghĩ như vậy tử. Không phải ta vừa rồi nghĩ như vậy tử. Han Yu nghe vậy, sờ lên cằm suy tư một chút. Cuối cùng vẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất đắc dĩ Han Yu đành phải lần nữa hỏi hướng Sagiri, cho nên người kia đến cùng là ai a? Thật là, nhất định phải ta nói ra sao? Kaka đồ đần. Nói xong Sagiri liền có chút ngượng ngùng lại tức giận đẩy Han Yu. Sắp nổi đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Uy, đừng đẩy ta ra ngoài là được. Của ta quải trượng, bị Sagiri xô đẩy Han Yu. Có chút bất đắc dĩ nói. Khi đi đến cửa ra vào thời điểm, Han Yu có chút chưa từ bỏ ý định hỏi nữa một lần, cho nên người kia đến cùng là ai? Không thể nhịn được nữa Sagiri. Về đến phòng, đem chính mình tiểu âm dương đánh ngã cửa ra vào. Đem âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất về sau. Khép cửa phòng lại, hít sâu một hơi hướng phía tai nghe nổi giận gầm lên một tiếng, ca ca đồ đần. Ngoặc kép chấm chấm, nha, ngươi cùng ngươi muội muội xảy ra chuyện gì? Vừa rồi dưới lầu cũng nghe được nàng đang mắng ngươi đồ đần. Dưới lầu, khi Yamada El nhìn thấy Han Yu một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách đi vào phòng khách về sau, lập tức liền mang theo một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tiến tới Han Yu bên người hỏi. Sagiri nói nàng có người thích. Han Yu vẻ mặt cầu xin trả lời Yamada El. A, giống, chuyện gì xảy ra? Yamada El lập tức hứng thú. Trên mặt biểu lộ cho thấy nội tâm của nàng tràn đầy tò mò. Mà ghế sofa một bên Masiro cùng trong phòng bếp Kato Megumi cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Lắng nghe Han Yu động tĩnh bên này. Bởi vì cảm xúc xa sút nguyên nhân, Han Yu không có quá nhiều phòng bị tâm lý. Có lẽ là muốn tìm cá nhân kể rõ phát tiết một chút. Han Yu liền đem chính mình cùng Sagiri trong phòng phát sinh sự tình nói cho Yamada El. Cho nên nói, muội muội của ngươi đang nhìn qua ngươi cái kia 300 trang siêu cấp nhiệt liệt thư tình. Về sau, nói với ngươi nàng có người thích rồi. Yamada El tại nghe xong Han Yu thuật lại về sau. Tổng kết một chút, đúng thế. Han Yu khổ sở nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cái này không lâu đúng bị quăng sao? Yamada El một mặt mừng thầm nói. Loảng xoảng, đột nhiên phòng bếp truyền ra một trận tiếng vang. Không có ý tứ, tay ta trượt, Kato Megumi ngượng ngùng hướng trong phòng khách nhân đạo xin lỗi. Sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên phải xem hướng về phía quay trở lại Han Yu. Nguyên lai Wang Kun, thích Sagiri muội muội, thế nhưng là bọn hắn là huynh muội, coi như không có quan hệ máu mủ. Dạng này thật không có vấn đề sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Kato Megumi lại có chút hồ nghi nhìn về phía hiện tại biểu hiện được cùng cái ngốc nữ giống như Yamada El, nàng là thật không có làm minh bạch, vẫn là cố ý nói như vậy. Không phải, chính là Han Yu xoắn suýt thời điểm. Masiro đột nhiên lắc đầu nói. Masiro, người nói cái gì? Imuto-chan không phải ý tứ này. Masiro người biết thứ gì? Han Yu nhìn xem Masiro bộ dáng này, có chút nóng nảy mà hỏi, mà Masiro thì là nhớ lại trước đó Sagiri cùng chính mình tiếp xúc. Nhớ tới nhất lúc bắt đầu, Sagiri vì Han Yu mà tự nhủ ra những lời kia, bất quá mình đã đáp ứng đối phương không đem chuyện ngày đó nói ra. Cho nên Masiro tốt nhất vẫn là lắc đầu, lặp lại một lần lời nói mới rồi, Imuto-chan không phải ý tứ này. Han Yu liên tục hỏi thăm Masiro, thế nhưng là Masiro từ đầu đến cuối không chịu lộ ra cái gì. Cho nên Sagiri hôm nay rốt cuộc là ý gì? Cái này tại Han Yu trong lòng thành một cái mê. Han Yu không khỏi nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là thử quan sát Sagiri mấy ngày. Biểu ca, ta thích biểu ca, có lẽ là bị Sagiri sự tình kích thích. Masiro sau đó có chút kích động đến nói với Han Yu. Ta cũng thích Masiro. Mặc dù không biết Masiro đây là muốn làm gì, nhưng Han Yu vẫn là đáp lại một chút đối phương. Sau đó cho Yamada El cùng Kato Megumi nháy mắt ra dấu, biểu thị không phải các nàng trong thường thức cái chủng loại kia tình huống. Cắt tương đương, Yamada El nhìn xem này tấm tràng cảnh, nhịn không được liếc mắt.